Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 789. Trong mưa thâm sơn, mưa xối xả mưa tầm tã, tầng tầng lớp lớp dãy núi thật giống bị bao phủ một tầng sương mù. Một chiếc xe hơi chạy ở uốn lượn trong sơn đạo, mưa to nhường tầm nhìn chỉ có 5 mét. Kamikawa-san ngồi ở vị trí kế bên tài xế buồn ngủ đánh ngáp. Liên tục mấy tiếng đều là tương tự cảnh tượng khiến người thị giác mệt nhọc. Hắn nhìn về phía bên cạnh Amuro Turu. Mở ra lâu như vậy xe. Hắn tình hình như cũ rất tốt. Hoàn toàn không có cái gì uể oải dấu hiệu. Có còn xa lắm không? Còn có 15 km. Chỗ ngồi phía sau Hoshinosu trở về một tiếng. Hắn phóng to máy tính bảng lên bản đồ. Uốn lượn mà đường núi gập ghềnh lại như một cái chuyển ở núi rừng bên trong dài nhỏ dây thừng. Mà bọn họ chính đang này sợi dây lên chạy. Từ thứ 6 cùng ngày sau khi tan học, bọn họ liền thu thập xong đồ vật. Sau đó suốt đêm đi máy bay đi tới Hokkaido. Dã lang quê hương, liền ở mảnh này Hokkaido trong núi sâu. Bọn họ buổi tối ở khách sạn nghỉ ngơi nửa cái buổi tối. Sau đó ngày hôm nay sáng sớm thuê một chiếc xe xuất phát. Nguyên bản khí trời vẫn tính sáng sủa. Chỉ là một nhóm chạy đến trong núi liền bắt đầu dưới mưa to. Mưa to nhường tầm nhìn trở nên rất thấp. Hơn nữa sơn đạo gồ ghề. Vì lý do an toàn, Amuro Turu cũng không có lái quá nhanh. Ngồi mấy tiếng, Kamikawa-san thực sự là ngồi đến phát chán. Mưa to mông lung. Liền phong cảnh đều không cái thứ đáng xem. Hắn nhìn về phía Amuro Turu. Nói, mở ra lâu như vậy ngươi có mệt hay không? Nếu không ta đến mở. Amuro Turu lườm một cái. Thôi đi, liền ngươi này ngáp liên tục dáng vẻ. Nhường ngươi mở sợ là trực tiếp sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Ta đây chỉ là nhìn qua mệt mỏi. Nhưng trên thực tế ta là không mệt mỏi. Kamikawa-san nói xong. Tại chỗ ngáp lên, Amuro Turu, ngoặc kép, nếu như ta không có ở bên cạnh ngươi, nói không chắc vẫn đúng là tin chuyện hoang đường của ngươi. Tiểu tử này chính là nhàn đến hoàng. Nói nhảm, Hoshinosu không có gia nhập bọn họ nhàn kéo. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ mưa không có bất kỳ muốn dừng dấu hiệu. Một buổi sáng mưa xối xả nhường núi bùn đất nằm ở một loại hết sức ướt át trạng thái bên trong. Hắn phóng to máy tính bảng lên bản đồ. Hiện tại bọn họ còn ở đường xi măng lên. Theo càng chạy càng sâu. Phổ thông di động đã không tiếp thu được tín hiệu. Chờ thêm sẽ đại lộ không còn liền muốn mở ra trên đường bùn. Đến thời điểm sóc này vô cùng. Cũng không có thoải mái như vậy. Tối hôm qua không ngủ bao lâu. Dẫn đến hắn cũng có chút giấc ngủ không đủ. Hắn đem máy tính bảng thả xuống. Nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Amuro Turu sau khi thấy tòa Hoshinosu chuẩn bị nghỉ ngơi. Đem trong xe điều hòa đánh cao hơn một chút. Tuy rằng hiện tại là mùa xuân. Thế nhưng một không chú ý liền dễ dàng cảm lạnh. Hắn nhìn về phía Kamikawa-san. Người cũng ngủ đi. Còn không biết bao lâu mới sẽ tới. Dã lang chỉ cho một cái đại thể vị trí. Cái này đại thể vị trí phạm vi không nhỏ. Mặc dù có định vị hướng dẫn. Muốn tìm được một đám ẩn giấu ở trong núi ít cùng ngoại giới giao lưu thôn xóm cũng không dễ dàng. Tốt, mệt mỏi gọi ta. Bên trong xe lập tức yên tĩnh lại. Amuro Turu đem tốc độ xe trì hoãn. Nhường bọn họ nghỉ ngơi an ổn chút. Hắn nhìn về phía trước mưa sương mù trắng mông lung con đường. Hơi có chút mất tập trung. Tuy rằng dã lang nói như hắn như vậy người có thể lợi dụng hình xăm ở trong thôn cực nhỏ. Nhưng cực nhỏ cũng không có nghĩa là không có. Bọn họ này một chuyến xem như là chuẩn bị đầy đủ. Có thể nếu như cùng thôn dân phát sinh xung đột. Nhưng là khó nói. Hơn nữa loại này bịt kín làng như thế đều hết sức tính bài ngoại. Đối với người ngoài ôm ấp rất lớn cảnh giác. Bọn họ có thể hay không tiến vào đến trong thôn còn là một vấn đề. Nguyên bản mang tới Kamikawa-san cũng là được rồi. Dù sao Kamikawa-san là người biết chuyện, có năng lực tự vệ. Nhưng Hoshinosu trừ mỗi ngày đến trường ở ngoài có tương đối dài thời gian không có làm sao ra ngoài tới chơi. Vừa vặn lần này cần đi xa nhà. Amuro Turu sợ hắn khó chịu xấu, liền đem hắn mang tới. Chỉ là càng là đến phụ cận, hắn liền càng là lo lắng cho mình bảo vệ không được hắn. Hoài nghi mình làm quyết định này có thể hay không không đủ ổn thỏa. Không đến đều đến, lúc này muốn những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là lần sau, hắn vẫn là cân nhắc toàn diện một ít tốt hơn. Đường xi măng mở ra phần cuối, ô tô tiến vào lầy lội sơn đạo. Này sơn đạo hoàn toàn không có tu sửa, các loại hố loang loang lổ lổ. Amuro Turu vừa mở đi tới, Kamikawa-san liền bị điên tỉnh rồi. Đến cái nào? Hắn xoa nhẹ dưới con mắt, buồn ngủ cấp tốc biến mất, tiến vào đường nhỏ, chỗ cần đến nên ở ngay gần. Amuro Turu cũng là lần đầu tiên tới bên này, không biết chỗ cần đến cụ thể ở đâu. Bên này cũng ít có người khói, trên căn bản rất khó coi đến có nơi ở. Hắn coi như muốn tìm người hỏi đường đều không cách nào hỏi. Trước tiên theo con đường này đi thôi. Mở chậm một chút, sau đó ta quan sát một chút xung quanh có không có cái gì thường thường có người đi đường nhỏ. Bọn họ muốn đi một cái đóng kín làng, khẳng định không có thể mở cái xe gióng trống khua chiêng đến cửa thôn. Tốt nhất là trôi qua lặng lẽ quan sát một chút. Trước tiên có một cái đại thể đáy sau khi, lại tìm cái lý do trà trộn vào trong thôn. Bọn họ chỉ biết là làng đại khái ở này một khối, nhưng không biết cụ thể ở đâu. Nếu như không có trời mưa, bọn họ có thể trực tiếp dùng máy không người lái trên không trung tìm. Thuận tiện, cấp tốc lại rõ ràng. Chỉ là bọn hắn vận khí không tốt, vừa vào trong ngọn núi liền xuống mưa rào tầm tã. Hiện tại mưa tuy rằng nhỏ một điểm, nhưng không có bất kỳ muốn dừng dấu hiệu. Kamikawa-san quan sát kỹ hai bên đường đi, sau đó mắt sắc phát hiện một điểm dị thường. Nơi đó có điều đường nhỏ, người đỗ xe, ta đi nhìn một chút. Amuro Turu cũng nhìn thấy cái kia đường nhỏ, hắn dừng xe con, xuyên thấu qua chiếc kính chắn gió nhìn về phía trên không mưa. Mưa vẫn là rất lớn, cho dù che dù, cũng cực dễ xối ướt. Có muốn hay không trước tiên theo này điều đường đất đi? Các loại mưa điểm nhỏ rót nữa trở về xem. Không cần, ta dù rất lớn, cho vào không tới ta. Kamikawa-san tạo ra dù xuống xe. Hướng đi cái kia vẫn tính là khá là rõ ràng đường nhỏ. Mặt đất lầy lội, hắn mới đi rồi hai bước, liền đạp một chân bùn. Có điều cũng may xuyên chính là ủng. Ngược lại cũng không lo lắng sẽ nước vào. Này điều đường nhỏ ở trước đây không lâu có người đi qua. Dấu chân trên đất vẫn rõ ràng, tuy rằng vết chân đã bị nước mưa nhấn chìm, như cũ có thể nhận ra đây là guốc gỗ sau khi đi qua lưu lại. Nhìn này một đường dấu chân, Kamikawa-san đối với cái kia làng hiện đại trình độ có một cái đại thể tính toán. Chỉ là tính toán cũng chỉ là tính toán, thực tế tình huống thế nào còn phải nhìn kỹ hãng nói. Này điều đường nhỏ xu thế hướng dưới, xung quanh có không ít bụi cây che chắn. Kamikawa-san che dù, đẩy ra những này dính đầy nước mưa bụi cây đi xuống mới đi. Đi tới một chỗ tầm nhìn trống trải bên cạnh ngọn núi thời điểm, lúc ẩn lúc hiện xem đến phía dưới có một cái làng. Thôn này ở vào chân núi một chỗ trên đất bằng, xung quanh dãy núi lại như một cái bát như thế đem vây quanh ở trong đó. Xung quanh lại không có con đường trải qua, thiên nhiên bí mật. Kamikawa-san điều ra kính mắt nhìn xa hình thức, nhìn về phía dưới chân núi làng. Thôn này ở vào bên hồ, túm năm tụm ba chất gỗ phòng ốc quay chung quanh cái kia nơi hồ nước. Mưa bụi mông lung, mới nhìn rất có một luồng xuất thế yên tĩnh cảm giác, nhưng lại nhìn kỹ liền cảm thấy thôn này yên tĩnh quá mức. Kamikawa-san nhìn 10 phút đều không nhìn thấy một người, như cái quỷ thôn. Bạn đang thất tình? Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.